Ha ha, diệt vong cũng là không gì đáng trách. Hừ, Lý Duật Thần nhẹ nhàng tránh né bàn tay của hắn, cố sức chống đỡ lên thân thể của mình. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Muốn ngươi lúc này đừng nhiều lời. A, nhân loại quả nhiên vô sỉ. Đối đãi ân nhân chẳng những không có lời cảm tạ nào. Thái độ còn kiêu căng như thế. Bị ngươi cứu vốn không phải là mong muốn của ta. Huống chi, ta vô ý nhẫn nhục sống tạm bợ. Hắn tạm dừng một chút. Trên mặt Thanh Giật mỹ lệ có tang thương không tương xứng với tuổi. Thế gian không chỗ dung thân. Chấm chấm, hắn thản nhiên nở nụ cười một chút. Miệng cười tuyệt mỹ như pháo hoa sáng lạn trên bầu trời. Rực rỡ lóa mắt, Dạ Yểm nháy mắt cảm thấy lòng mình giống như bị hung hăng đụng phải một chút. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nhìn nhân nhi trên đất dẫy dụa đứng lên, sau đó lại ngã xuống, rốt cuộc không thể nhịn được nữa vươn tay ném hắn tới trên giường. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của Dạ Hoàng ta, vô luận sống hay chết. Vọng Tưởng, thiếu niên nhẹ nhàng thở dài, nằm ở trên giường xoay mặt hướng phía trong, cho dù không có chỗ để đi, cũng không nguyện dựa vào người khác, sống hay chết, mặc cho số phận đi. Hắn hơi hơi nở nụ cười một chút, nhắm mắt lại, hừ, vậy ngươi liền nhìn, ta cũng có đủ kiên nhẫn. Nhìn thiếu niên quật cường mà yếu ớt, Dạ Yểm sâu kín cười lạnh, hắn có một trái tim tinh thuần, cho nên được đến thiên giới chiếu cố, làm cho hắn đã lâu không săn bắn quật khởi xúc động. Ngươi trốn không thoát, vô luận là thân thể của ngươi, vẫn là tâm của ngươi, vẫn là linh hồn của ngươi. Dạ Hoàng, phải chăng nên vì hắn chữa thương? Nữ tử áo xanh nửa quỳ ở ngoài điện hỏi. Dạ Yểm quay đầu nhìn bóng lưng nằm nghiêng người, cười lạnh một tiếng, sinh mệnh của nhân loại rất dai. Nghĩ đến hắn cũng chết không được, nhưng hắn là nhân gian tiên tử, chỉ sợ phương diện thiên giới, ý của ngươi là, bổn vương e ngại thiên giới. Thanh Vũ không dám, hừ, hắn bất quá là quân chủ mất nước, thiên giới căn bản không rảnh bận tâm, chẳng qua thần quang thủ hộ trong cơ thể còn chưa biến mất thôi. Hứng thú của bổn vương còn không có trình độ cao đến vì hắn hao phí công lực chữa thương. Ta muốn, là máu mỹ vị của hắn hòa theo. Trong tròng mắt sâu thẳm ma mị của Dạ Yểm hiện lên một tia lạnh. Cho dù thiên giới hộ hắn, ta càng muốn nghịch thiên, cách chương.